Chương 1236, mẹ có khỏe không? Mẹ ruột đều tìm được còn quấn ta làm gì? Nhiếp Vô Danh trong miệng lẩm bẩm một câu, bất đắc dĩ chỉ có thể kết nối video. Trong video, một chỗ bên trong trang viên, tiểu ma đầu một thân màu đen phong cách anh tiểu Âu phục, đang ngồi ở trong đại sảnh. Tiểu tổ tông, lại làm sao rồi? Nhiếp Vô Danh bồi mặt mày vui vẻ. Đường đường trầm mặc trong chốc lát, lúc này mới nhìn về phía trong video Nhiếp Vô Danh, chậm rãi mở miệng nói, mẹ có khỏe không? Mẹ ngươi có được hay không? Ngươi hỏi bà nội ngươi đi à? Không đúng, chính ngươi cũng không ở nhà không? Mẹ ngươi có được hay không chính ngươi không biết à? Nhiếp Vô Danh nói. Thần hư đạo nhân, nhất chi hoa, ngoại quốc rời gạch hữu, băng sơn nam, thần hư đạo nhân không nhịn được trợn trắng mắt, liền hắn đều biết, trong miệng tiểu ma đầu này mẹ, rõ ràng chính là bọn hắn hữu danh láo bản được không đội trưởng đây rốt cuộc là cao y di biến dị trùng cực thể chỉ số thông minh ta nói là mẹ. Tiểu ma vương lạnh lùng nhìn lấy Nhiếp Vô Danh. Mãi đến vào lúc này, Nhiếp Vô Danh ở dưới nhất chi hoa nhỏ giọng nhắc nhở, cái này mới rốt cục có phản ứng, trong miệng tiểu ma vương mẹ, chắc là đối diện Diệp Hoàn Hoàn ổ, mẹ ngươi tốt vô cùng à, tại trong trí nhớ của ta, mẹ ngươi liền không có không tốt. Thời điểm Nhiếp Vô Danh suy nghĩ một chút, mở miệng nói, liên tử đều không có đổi một chút mẹ tốt là tốt rồi. Tiểu ma đầu âm thanh tựa hồ có chút thất lạc, muốn nói cái gì, lại không có nói ra, trong con ngươi ảm đạm chứa đầy cô đơn cùng nhớ cũng. Đã biểu đạt tâm tình của hắn. Diệp Hoàn Hoàn nhìn lấy trong video đường đường, đáy mắt dính vào một tia sương mù. Đang lúc này, điện thoại di động của Nhiếp Vô Danh giật mình, đường đường ánh mắt xéo qua lập tức thấy được người bên cạnh Nhiếp Vô Danh mẹ khi thấy Diệp Hoàn Hoàn một khắc kia, con ngươi của đường đường nhất thời sáng lên, phảng phất bao hàm ngàn vạn ngôi sao, giống như vũ trụ khai thiên tích địa thời điểm chùm sáng thứ nhất. Đường đường, ở nhà có khỏe không? Diệp Hoàn Hoàn thu lại tâm trạng. Trên mặt lộ ra một bộ nở nụ cười. Nếu như mẹ cũng tại sẽ tốt hơn. Đường đường hai con ngươi thẳng tắp nhìn chằm chằm Diệp Hoàn Hoàn. Nghe tiếng, Diệp Hoàn Hoàn không khỏi bật cười. Tên tiểu tử này, chờ tương lai còn dài, sợ là không biết sẽ có bao nhiêu cô gái bị hắn mê chết đi sống lại. Mẹ đường đường muốn nghe ngươi ca hát. Đường đường yên lặng một lát sau, ánh mắt mong đợi nhìn lấy Diệp Hoàn Hoàn nói. Mỗi ngày buổi tối đều là Diệp Hoàn Hoàn ở trước giường của đường đường ca hát dô hắn ngủ, mà trở lại độc lập châu sau, quen thuộc tiếng hát không còn sót lại chút gì, không phải là không thích ứng, cũng là không cách nào thích ứng mẹ chúng ta sau đó còn có thể gặp mặt à. Đường đường chớp chớp mắt to, nhìn lấy Diệp Hoàn Hoàn. Nhưng mà, lần này, Diệp Hoàn Hoàn cũng không biết nên như thế nào trả lời. Trước nàng đáp ứng đường đường có cơ hội sẽ đi gặp hắn, nhưng là, tưởng tượng của nàng là tốt đẹp. Thực hiện nhưng là muôn vàn khó khăn, huống chi hiện ở trong nước cũng là một nhóm sự tình. Độc lập châu vô cùng bài xích ngoại vật, người ngoài tùy tiện tiến vào, sẽ có nguy hiểm tính mạng, mà đường đường mẹ ruột đã tìm được, cũng không có đạo lý tiếp tục trở lại Hoa Quốc hơn nữa, theo độc lập châu đến Hoa Quốc, muôn sông nghìn núi, cách nhau khá xa. Có lẽ, nàng cùng đường đường duyên phận, đã sớm tại đường đường mẹ ruột tìm tới thời điểm, cũng đã kết thúc, đây là số mạng, không cách nào kháng cự. Cho dù nàng cùng đường đường trong lòng có muôn vàn không muốn, mọi thứ không thôi. Còn không đợi Diệp Hoàn Hoàn tiếp tục mở miệng, một vị tướng mạo tinh xảo nữ hài, đột nhiên đi vào phòng khách, trong tay bưng một chén canh vi cá, đi tới trước người đường đường. Đem canh vi cá ném ở một bên, khi thấy trong video Diệp Hoàn Hoàn sau, nữ hài chân mày sâu sâu nhíu lên, đường đường, nàng là ai?